Thiên Tôn trùng sinh, chương 476. Ta chính là Thái Thượng trưởng lão Hướng Vu Phong. Góc truyện audio.com. Long Kình Thiên sau khi trở lại tu luyện viện liền khai mở cấm chế, kế đó liền tiến vào Thái Hư thần phủ mà ngồi xuống, trực tiếp đem một vạn thượng phẩm tiên đan nuốt vào. Một vạn thượng phẩm tiên đan. Trước kia, lúc đột phá kim tiên, dược lực của 300 khỏa thượng phẩm tiên đan đã mênh mông như đại dương, mà lúc này lại là một vạn, thế nhưng là nhiều hơn quá 30 lần. Một vạn thượng phẩm tiên đan vừa vào trong cơ thể hắn lập tức như nước sông thiên hà cuồn cuộn, như vạn đầu thiên long càn quấy trong cơ thể hắn điên cuồng trùng kích. Long Kình Thiên cả người đột nhiên phồng lên, mỗi lỗ chân lông giống như vỡ đê mà phun ra vô số kim sắc khí thể nhàn nhạt, không gian bốn phía theo đó mà chấn động không thôi. Đây là dược lực chi khí của một vạn khỏa thượng phẩm tiên đan. Chỉ cần bị dược lực của một vạn khỏa thượng phẩm tiên đan trùng kích coi như là kim tiên hậu kỳ đỉnh phong cũng phải bị thọ thương. Long Kình Thiên toàn lực vận chuyển hỗn độn đại la thiên, mỗi một lần vận chuyển liền đem dược lực trong cơ thể thu nạp luyện hóa, cột rửa những cơn hồng thủy dược lực này một lần. Nhưng mà không có biện pháp, năng lượng do một vạn khỏa thượng phẩm tiên đan tạo thành quá mức khổng lồ, nửa tháng sau mà nó vẫn còn cuồng bạo. Nếu không phải Long Kình Thiên đột phá kim tiên cũng đạt tới sơ kỳ đỉnh phong thì hắn cũng không dám một lúc nuốt chừng một vạn thượng phẩm tiên đan như vậy. Một tháng qua đi, năng lượng của một vạn khỏa thượng phẩm tiên đan kia đã dịu dần xuống. Mà, Long Kình Thiên cũng đã đạt tới kim tiên trung kỳ. Ngay tại lúc Long Kình Thiên phục dụng tiên đan tu luyện, trong một tòa tiên sơn động phủ lơ lửng nơi sâu ở nơi nào đó trong Diệt Tinh Tiên Quốc. Sư tôn, đệ tử có việc bẩm báo. Một người trẻ tuổi mặc hoàng bào hạ xuống bên ngoài động phủ cung kính nói. Chuyện gì, ta đã nói không có đại sự thì đừng tới làm phiền ta, ta hiện tại đang bế quan tu luyện vô thượng thần thông đại huyền kim diễm pháp. Một đạo thanh âm không vui từ trong sơn động truyền ra. Sư tôn, lần này Diệt Tinh Tiên môn ta đã thu nhận được một tuyệt thế thiên tài, bằng không thì đệ tử cũng không dám tới quấy rầy sư tôn. Người trẻ tuổi nói, tuyệt thế thiên tài, đạo thanh âm kia không cho là đúng, nói, tuyệt thế thiên tài cái gì? Diệt Tinh Tiên môn chúng ta đã trải qua trăm vạn năm, tuyệt thế thiên tài không thiếu, điểm việc nhỏ ấy mà cũng muốn quấy rầy ta. Người trẻ tuổi vội vàng nói, sư tôn, người này không phải là tuyệt thế thiên tài bình thường, thiên phú của hắn có thể so với một vài yêu nghiệt thiên tài đế vương đại phái bồi dưỡng. À, trong sơn động, đạo thanh âm kia đề cao lên không ít, hiển nhiên đã nổi lên hứng thú. Người này tiến vào Diệt Tinh Tiên môn ta một thời gian, từ thiên tiên trung kỳ, chưa tới nửa năm liền đột phá kim tiên, đạt tới kim tiên sơ kỳ đỉnh phong. Người trẻ tuổi nói, nửa năm, thiên tiên trung kỳ đến kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, trong sơn động, đạo thanh âm kia có phần kinh ngạc. Thiên phú như thế thật không kém, nhưng cũng không loại trừ hắn thu được kỳ ngộ gì đó cho nên mới tấn chức nhanh như vậy, tuy vậy vẫn không thể cùng một ít yêu nghiệt thiên tài được đế vương đại phái bồi dưỡng so sánh được. Ngày hôm qua, nội môn đệ tử tỉ thí giữa Diệt Tinh Tiên môn chúng ta cùng thành ra xuất hiện một người có được bá vương chi thể, thực lực rất mạnh, lại là kim tiên hậu kỳ đỉnh phong. Người trẻ tuổi tiếp tục nói, gạch nối, góc truyện audio.com, bá vương chi thể, thanh âm trong sơn động có phần giật mình. Bá vương chi thể, thể chất đặc thù phòng ngự đỉnh cấp tại tiên giới, hắn tự nhiên biết rõ. Đúng vậy, bất quá cuối cùng vẫn bị vị đệ tử kia đánh bại, hơn nữa cũng chỉ dùng có một chiêu. Người trẻ tuổi nói, thanh âm của người trẻ tuổi vừa ra, trong sơn động chợt lóe kim quang, một lão già tóc bạc xuất hiện ngay trước mặt người trẻ tuổi, hai mắt sáng ngời, khó giấu được kích động. Người nói là chỉ dùng một chiêu. Đúng vậy, sư tôn. Tốt, ta hiện tại liền tự mình đi gặp hắn. Lập tức hào quang lóe lên, hai người biến mất tại chỗ. Tiên giới tiên quân cường giả đã có thể trực tiếp xé rách hư không, đi ngang qua thời không, nghìn vạn dặm chỉ là trong chớp mắt. Sau đó, hai người liền đi tới tiên giới viện. Hướng Vu Phong đem thần thức thả ra, bao trùm toàn bộ tiên giới viện, từng nơi hẻo lánh tại tiên giới viện rõ ràng hiện ra trong óc lão. Ân, ánh mắt lão xuất hiện nghi hoặc, sư tôn, làm sao vậy? Người trẻ tuổi mặc hoàng bào tên Lục Phong hỏi, người xác định người kia đang ở tiên giới viện này? Hướng Vu Phong nhướng mày hỏi, đệ tử đã nghe ngóng qua, thật sự hắn đang ở ngay tại tiên giới viện. Lục Phong cung kính nói, Hướng Vu Phong quay đầu lại, lần nữa đem thần thức quét qua. Lúc này đây, hai mắt lão ngưng tụ nhìn về phía một cái tu luyện viện. Tiếp đó, hai mắt sáng ngời, thân hình lóe lên, hai người lần nữa biến mất, lúc xuất hiện lần nữa là đã đi tới tu luyện viện của Long Kình Thiên. Trong viện, Long Kình Thiên sớm đã đứng chờ ở đó. Khi Hướng Vu Phong đi vào, hai mắt lão chợt lóe lam quang, hướng Long Kình Thiên quét qua, Long Kình Thiên cũng đối mắt với lão. Ân, Hướng Vu Phong kinh dị một tiếng, tiếp đó là hai mắt càng sáng hơn, thần thức cường đại lập tức như vạn thanh kiếm sắc bén đâm vào cơ thể Long Kình Thiên, đem hết thảy từ trong ra ngoài của Long Kình Thiên nhìn thấy rõ ràng. Tiên phù thật kỳ dị, đây là vạn long chi khí, kim tiên pháp tắc vậy mà hơn 21 vạn, thô to 6 mét, Hướng Vu Phong khiếp sợ, kim tiên trung kỳ đỉnh phong. Lục Phong lại càng khiếp sợ, hắn hiểu được những lời sư tôn hắn nói ra lúc này là đại biểu cho cái gì. Vạn Long chi khí, chính là một loại tiên linh khí tinh thuần nhất tại tiên giới thuộc hàng phẩm chất cực cao, mà tiên phù của Long Kình Thiên lại có thể thu nạp vạn Long chi khí. Hơn nữa, kim tiên pháp tắc đạt tới 21 vạn, 6 mét thô to. Thiên tài bình thường, kim tiên hậu kỳ đỉnh phong kim tiên pháp tắc cũng chỉ sấp xỉ 10 vạn, hơn nữa chỉ là 4 mét thô to, người vượt qua 10 vạn lại càng hiếm hoi rồi, chính là tuyệt thế yêu nghiệt 10 vạn năm có một thế nhưng mà Long Kình Thiên hiện tại mới chỉ là kim tiên trung kỳ đỉnh phong đã đạt tới 21 vạn. Đến kim tiên hậu kỳ đỉnh phong chẳng lẽ không phải có sấp xỉ 30 vạn sao? Kỳ thật Hướng Vu Phong không biết kim tiên pháp tắc trong tiên phù của Long Kình Thiên cũng không phải chỉ có 21 vạn mà là 30 mấy vạn, thô to hơn 13 mét, thổ nạp tự nhiên là hỗn độn chi khí cũng không phải là vạn long chi khí. Hiện tại, trừ phi là tiên đế cường giả đến đây, bằng không thì không có khả năng nhìn thấu bí mật của Long Kình Thiên. Đương nhiên, cho dù là vậy hai người Hướng Vu Phong cũng khiếp sợ dị thường rồi. Tuyệt thế kỳ tài, tuyệt thế kỳ tài, sau đó, Hướng Vu Phong từ trong khiếp sợ bừng tỉnh lại mà cười to nói, tiếng cười khoan khoái, lão nói với Long Kình Thiên. Người chính là, gocchuyenaudio.com, Long Kình Thiên, ta chính là Thái Thượng Trưởng Lão Hướng Vu Phong, như thế nào? Có hứng thú hay không bái ta làm sư phụ? Dứt lời, lão mỉm cười nhìn Long Kình Thiên, chờ đợi Long Kình Thiên điên cuồng đại hỉ sau đó vội vàng tiến lên, khom người gọi hai chữ sư phụ. Lục Phong nghe vậy thì không khỏi hâm mộ mà nhìn Long Kình Thiên. Hắn tuy rằng thiên phú đồng dạng tốt vô cùng, nhưng năm đó khi bái sư cũng không biết phải trải qua bao nhiêu sự tình mới có thể thành công. Bái một vị tiên quân làm sư phụ cũng không phải dễ dàng như vậy. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN lúc này, Long Kình Thiên đột nhiên mở miệng. Không có hứng thú ta cũng không tính nhận bất kỳ ai làm sư phụ. Tựa như lúc tiến vào võ thần điện, đồng dạng như trưởng lão Dương Thanh Sơn muốn thu hắn làm đệ tử, đều bị hắn cự tuyệt. Trước khi tiến vào diệt tinh tiên môn, Long Kình Thiên cũng không có ý định bái bất kỳ ai làm sư phụ, đương nhiên nếu hắn muốn bái sư thì cũng chỉ có thể là Hỗn Nguyên Thánh Nhân mới miễn cưỡng có được cái tư cách này. Cách chương.